Ấn Thiên Thần cùng Pích Dây đối với Son Goku nói chính là: Son Goban là cái thiên tài, ngươi ở nơi này hướng chúng ta học tập vũ kỹ. Hắn toàn bộ là mình vô sự tự thông lĩnh ngộ. Được rồi, Son Goku tâm niệm vừa động, liền cảm thấy Bulma tức giận cường độ. Cái gì? Son Goku hai mắt trợn tròn xoe. Đây thật là Bulma khí. Son Goku trong đầu phân bố tất cả lớn nhỏ khí điểm. Ngoại trừ Tiên Xin Han, Quy Tiên Nhân, Son Goban, Krillin, Yamcha, Chiêu Chư bên ngoài, phần lớn đều là ảm đạm vô quang. Nhưng là lúc này lại xuất hiện một cái cự đại chùm sáng. Cái này quang đoàn sáng độ ít nhất là Krillin, Yamcha, Chiêu Chư người như vậy mấy lần. Làm sao rồi, Son Goku? Krillin kêu lên, Son Goku, Bulma khí có gì không đúng sao? Yamcha cũng hỏi, từng cái cũng nghi hoặc nhìn Son Goku. Mới vừa Son Goban để Son Goku dùng khí đi cảm ứng Bulma khí. Mọi người tự nhiên chú ý tới, nhưng đột nhiên Son Goku biến thành một bức vẻ khiếp sợ. Bộ dáng kia liền dường như thấy được không thể tin một màn giống nhau. Bố, Bulma khí, Son Goku chỉ vào Bulma nói rằng, rất cường đại, rất cường đại. Yamcha, Tiên Xin Han, Krillin, Chiêu Chư, Quy Tiên Nhân đám người sửng sốt. Bulma ở Son Goban chỉ điểm tiến hành rồi tu hành, khí mạnh mẽ lớn một chút cũng không có cái gì không đúng à. Krillin nghi hoặc nói rằng, nhưng là ngươi biết của nàng khí mạnh bao nhiêu? Son Goku kêu lên, đây chính là so với các ngươi đều mạnh. Cái gì? Yamcha, Tiên Xin Han, Krillin, Chiêu Chư, Quy Tiên Nhân con mắt cũng trợn tròn. Goku, ngươi nói Bulma tức giận cường độ so với chúng ta đều mạnh đại. Quy Tiên Nhân hầu như run thanh âm nói rằng, không chỉ có mạnh hơn các ngươi, so với ta cũng càng mạnh mẽ. Hơn nữa của nàng tức giận cường độ là Krillin, Chiêu Chư, Yamcha, Quy Tiên Nhân ra ra gấp 5-6 lần. Son Goku nói rằng, gấp 5-6 lần, Krillin, Chiêu Chư, Yamcha, Quy Tiên Nhân cùng Ô Long, Phổ Nhị hầu như bối rối. Tiên Xin Han cũng ngạc nhiên nhìn Son Goku, lại nhìn một chút Son Goban. Son Goku thần tình căn bản không phải nói chê cười. Son Goban khóe miệng đều là mỉm cười. Hiển nhiên cũng là biết đây hết thảy. Nhưng là, Tiên Xin Han nhưng là biết rõ Krillin, Chiêu Chư, Yamcha thực lực, chốc lát vắng vẻ phía sau. Thực sự là khó có thể tin nha. Quy Tiên Nhân lập tức dường như đều già rồi vài tuổi. Dù sao hắn mới, chỉ có là địa cầu võ đạo chi thần, chân chính võ đạo đại tông sư. Krillin, Chiêu Chư, Tiên Xin Han, Yamcha, Son Goku vượt lên trước hắn cũng được. Quy Tiên Nhân tuyệt không cảm thấy có cái gì không tốt. Mà Son Goban đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn dựa vào cùng với chính mình nhất kỵ tuyệt trần. Cảnh giới cao đến khiến người ta căn bản là không có cách tưởng tượng. Việc này tuy là Quy Tiên Nhân vẫn luôn có chút không tiếp thụ được, nhưng là qua nhiều năm như thế, Quy Tiên Nhân sớm đã thành thói quen. Nhưng lúc này đây, Bulma hoàn toàn chính là mọi người tiểu thư. Cho tới bây giờ liền không thích tu hành loại này khô khan sự tình. Hơn nữa một năm rưỡi phía trước đều vẫn là người thường giống nhau. Mà hiện tại, đây hết thảy vẻn vẹn cũng bởi vì Son Goban chỉ điểm nàng vài ngày. Cơ nhiên đúng như vậy. Yamcha sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn thích Bulma, Bulma cũng thích hắn. Hai người nguyên vốn phải là trời đất tạo nên một đôi. Có thể là bởi vì các loại nguyên nhân, để Bulma hiểu lầm hắn cực kỳ hoa tâm. Mà hắn, đối với Bulma cùng Son Goban tiếp cận càng là bất lực. Bulma võ đạo là của ta gấp 5-6 lần. Ha ha, Yamcha cúi đầu, hắn rất muốn cười, nhưng là nụ cười là như vậy quái gì. Son Goban, ta xem như là phục ngươi. Thần mèo Karin cùng ngươi so với, ngươi mới thật sự là võ đạo chi.